Thái cổ cuồng ma, chương 543, đơn giản là xúc sinh a. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mặc dù hơn một năm nay tới không biết bao nhiêu đệ tử ở sau lưng châm chọc cười nhạo hắn. Phương Hổ Khiếu đều có thể làm không biết, nhưng như vậy chính diện châm chọc hắn. Cái này còn là lần đầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được người khác ánh mắt. Phương Hổ Khiếu cố đè xuống nội tâm trùng thiên lửa giận cùng sát ý, chậm chạp xoay người. Nhìn về phía cách đó không xa ba tên thanh niên. Võ Lôi, Phương Hổ Khiếu nhìn chằm chằm đứng ở chính giữa. Mặc đạo bào màu tím nhạt Khôi Ngô Hôn Năm. Cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, còn cắn răng nghiến lợi. Thế nào, muốn đánh, ta Võ Lôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Kia thanh niên Khôi Ngô đi lên trước mắt nhìn xuống Phương Hổ Khiếu. Cười lạnh nói. Phương Hổ Khiếu nhìn chằm chằm thanh niên Khôi Ngô Võ Lôi. Ống tay áo bên dưới hai tay đã sớm nắm chặt thành quyền. Nếu là những người khác Phương Hổ Khiếu chỉ sợ sớm đã động thủ. Nhưng thanh niên Khôi Ngô hắn không thể động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu nói là Phương Hổ Khiếu ở đệ tử đời 10 trong làm việc tùy tiện. Như vậy Võ Lôi chính là sinh tử nhất mạch đệ tử đời 11 Phương bá chủ. Hắn lai lịch cực lớn là sinh tử nhất mạch đại trưởng lão cháu 4 đời. Mà Võ Lôi bên người mấy người khác lai lịch cũng không nhỏ. Tất cả là sinh tử nhất mạch trưởng lão hậu bối. Bọn họ từ trước đến giờ ở bên trong tông đều là hoành hành ngang ngược. So với Phương Hổ Khiếu, bọn họ càng lòng dạ ác độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe phàm là đắc tội bọn họ đệ tử hoặc là thâm bị thương nặng, hoặc là tu vi bị phế. Mặc dù đưa tới không ít người chú ý, nhưng cuối cùng đều là không. Phương Hổ Khiếu sở dĩ sẽ cùng Võ Lôi đám người kết oán. Muốn từ hắn huynh trưởng Phương Rồng Ngâm nói đến. Trong mấy người này có vài vị huynh trưởng là âm dương nhất mạch đệ tử đời 9. Ở tranh đoạt cửu đại hàng ngũ giờ tí thảm bại ở Phương Rồng Ngâm tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này không thể nghi ngờ làm bọn hắn ghi hận trong lòng. Cho nên đem Phương Rồng Ngâm đệ Phương Hổ Khiếu cũng hận tới. Dĩ vãng bọn họ cố kỵ Phương Rồng Ngâm. Không dám cầm Phương Hổ Khiếu như thế nào. Nhưng lần này, Phương Hổ Khiếu bị đệ tử đời 10 thật sự cười nhạo. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hổ Khiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên Khôi Ngô. Dĩ vãng nói ra những lời này người là hắn. Lại không nghĩ rằng hôm nay chính mình lại thành chịu đựng những lời này người. Cảm nhận được Võ Lôi phát ra khí tức cường đại cùng với khác hai tên thanh niên hài hước bộ dáng. Phương Hổ Khiếu hít sâu một cái. Đè xuống nội tâm lửa giận. Hiện tại hắn đang đứng ở trên đầu sóng ngọn gió. Mọi cử động bị người khác chú ý, nếu hôm nay động thủ. Lại bị đánh bại. Như vậy hắn đừng nghĩ ở bên trong tông nâng lên quăng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy chờ hắn xuất quan lại nói. Dùng thực lực của hắn để chứng minh tự quyết định là sáng suốt. Hừ, Phương Hổ Khiếu lửa giận trong lòng hóa thành một đạo tiếng hừ lạnh. Liền vòng qua Võ Lôi. Đi về phía một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng thật vất vả có một cơ hội làm nhục Phương Hổ Khiếu. Võ Lôi như thế nào sẽ tùy tiện bỏ qua cho. Một tay khoác lên Phương Hổ Khiếu trên bả vai. Cưỡng ép ngăn lại Phương Hổ Khiếu. Chỉ nghe được hắn diễu diễu nói. Thế nào, lúc trước ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Hôm nay đảo thành con rùa đen rúc đầu. Phương Hổ khiếu thân thể rung một cái. Mong muốn võ lôi thủ đánh văng ra. Nhưng võ lôi tu là bèn nói cảnh nhất trọng. Thực lực cực kỳ cường hãn. Ở đâu là Phương Hổ khiếu có thể đánh văng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đã muốn đi, ta nói. Hoặc là cho ta mượn điểm cống hiến. Hoặc là trước hết chịu khổ một chút đầu. Bất kể dạng kia, ngược lại ngươi hôm nay đều phải cho ta mượn điểm cống hiến. Thôi nể tình ngươi là Phương Rồng Ngâm đệ đệ phân thượng. Cũng không cần ngươi mượn 200 ngàn. Liền cho ta mượn vạn viên điểm cống hiến là được. Võ lôi nhìn chằm chằm Phương Hổ khiếu. Hài hước cười nói. Hắn ở Phương Rồng Ngâm. Tam tự cắn rất nặng. Rất sợ những người khác không nghe được. Phương Hổ khiếu làm sao không biết võ lôi ý trong lời nói. Không thể nghi ngờ là nghĩ tưởng lấy chính mình tới trả thù. Tới làm nhục huynh trưởng Phương Rồng Ngâm. Cái này làm cho Phương Hổ khiếu nội tâm lửa giận lần nữa toát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm nhận được võ lôi ba trên mặt người vẻ hài hước. Phương Hổ khiếu biết chuyện hôm nay muốn tránh cũng tránh không. Do dự một phen sau, hắn quyết tâm trong lòng. Lạnh lùng nói, ta ngược lại nói ba người các ngươi như thế nào cùng ta gây khó dễ. Nguyên lai là nghĩ tưởng cho các ngươi mấy cái thứ hèn nhát huynh trưởng hả giận. Các ngươi thứ hèn nhát huynh trưởng thua ở huynh trưởng ta Phương Rồng Ngâm tay. Cho nên, các ngươi liền chạy tới lấy cường run sợ yếu khi dễ ta Phương Hổ khiếu. Phương Hổ khiếu trong giọng nói hàm chứa cương khí. Thanh âm thật lớn, đưa tới bốn phía tất cả đệ tử chú ý, không ít đệ tử rối rít dậm chân nhìn về phía võ lôi đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ lôi ba sắc mặt người kịch liệt biến đổi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Phương Hổ khiếu lại sẽ như thế phản kích. Dám ban ngày ban mặt mắng bọn hắn huynh trưởng là thứ hèn nhát. Nếu huynh trưởng là thứ hèn nhát, như vậy bọn họ cũng không phải là thứ hèn nhát. Nói thật ra, bọn họ tu luyện khu là vì nghênh đón bọn họ huynh trưởng xuất quan. Đụng phải Phương Hổ khiếu cũng là tình cờ, cho nên cũng không có nghĩ tưởng gây ra chuyện gì. Chỉ là muốn làm nhục Phương Hổ khiếu vì bọn họ huynh trưởng xuất một chút ác khí a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật không nghĩ đến Phương Hổ khiếu phản ứng kịch liệt như vậy. Trong lúc nhất thời, ba người đều là mắt lộ ra hung quang. Trên mặt đều lộ ra vẻ dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái đạo cảnh nhất trọng chạy tới làm nhục ta một cái khấu đạo cảnh sơ kỳ người. Thật là có thứ hèn nhát huynh trường, thì có thứ hèn nhát đệ đệ. Hôm nay, ta Phương Hổ khiếu ở nơi này. Các ngươi có loại liền đụng đến ta một cọng tóc gáy. Phương Hổ khiếu mãnh chợt quát lên. Thanh âm đinh tai nhức óc. Lại để cho võ lôi ba trên mặt người dữ tợn nồng hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Hổ khiếu lời nói để cho bọn họ tiến thối không được. Nếu quả thật động thủ, như vậy cái này không thể nghi ngờ thật cùng Phương Rồng Ngâm vạch mặt. Nhưng nếu không động thủ, đây chẳng phải là tọa thực thứ hèn nhát tên. Thứ hèn nhát, ha ha. Chúng ta lại thứ hèn nhát cũng sẽ không giống một ít người bị buộc quỳ xuống sau. Lại cho mượn, không ta xem là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lấy 200 ngàn điểm cống hiến tới quỳ cầu xin kia đệ tử bình thường bỏ qua ngươi chứ. Đứng ở võ lôi bên người một tên hắc y thanh niên cười gằn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói nhiều như vậy. Mấy người các ngươi thứ hèn nhát còn chưa phải là không dám đụng đến ta. Chấm, Phương Hổ khiếu cho dù trong lòng tức hộc máu. Nhưng vào lúc này cũng phải chọc giận bọn họ. Nếu không tránh khỏi, như vậy thì làm lớn chuyện điểm. Nếu không, hôm nay chính mình tất ăn thiệt thòi. Cho nên, hắn muốn ép ba người này động thủ. Đem sự tình làm lớn chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ Lôi ba người diện mục dữ tợn. Trong lòng lý trí nói cho bọn hắn biết không thể tùy tiện động thủ. Nếu không, phe kia rồng ngâm lửa giận không là bọn hắn có thể thừa nhận được. Có thể Phương Hồ Khiếu lời nói căn bản không cho phép bọn họ không động thủ. Ngay tại trong lòng ba người dãy rủa vạn phần lúc, một đạo lạnh giá chi tiếng vang lên. Thứ hèn nhát, khá lắm cuồng vọng người. Chẳng lẽ, Phương rồng ngâm cuồng là có hắn tư bản? Ta ngược lại muốn nhìn một chút kỳ đệ có tư cách gì cuồng. Bắt hắn lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên mặc đạo bào màu tím thanh niên nam tử từ khu tu luyện đi ra. Hắn thân thể gầy gò uyển như cởi vỏ tiên binh, mặt mũi tựa như kiếm, ánh mắt càng là lạnh lùng như kiếm mang. Nhìn chằm chằm Phương Hồ Khiếu, Võ Lôi ba người thần sắc mừng rỡ, không chút do dự bùng nổ cả người khí thế, đang muốn bắt lại Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba cái đạo cảnh nhất trọng tới lấn áp một tên khấu đạo cảnh sơ kỳ đệ tử. Ta xem không chỉ là thứ hèn nhát, đơn giản là xúc sinh a. Một đạo lạnh giá hài hước chi tiếng vang lên. Vây xem đệ tử ngạc nhiên, rối rít quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Khi thấy đi ra người lúc, không ít đệ tử sắc mặt cũng trở nên quái dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Phương Hồ Khiếu cũng kinh hỉ ngẩng đầu. Có thể nhìn đến thân ảnh kia lúc, trên mặt kinh hỉ cùng mong đợi trong nháy mắt đông đặc. Cướp lấy là vô tận thất vọng. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, hay lại là khấu đạo cảnh tu vi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.